Mau xuyên thành nam phụ bẻ cong nam chính. Quyển 10 chương 2, khi nam chính tao nhã bị bẻ cong, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Khả Tịch Nguyệt, Beta, GB, tầm mắt hai người giao nhau trong không trung. Kỳ Ngôn ngơ ngác nhìn Tiêu Dật, trên mặt tràn ngập câu hỏi. Tại sao lại gặp người này nữa rồi? Tiêu Dật hứng thú nhướng mày, hơi câu môi lại. Lại gặp nhau, hàng xóm, nghe được âm thanh của hắn. Kỳ Ngôn lúng túng gật đầu một cái, sau đó nhanh chóng xoay người rời đi. Tiêu Dật, mình lại tiếp tục bị ghét bỏ sao? Tiêu Dật thở dài, tiếp tục lựa chọn dụng cụ rửa mặt và đồ dùng hàng ngày thích hợp cho mình. Nguyên nhân hắn dọn đến chung cư này rất đơn giản, là vì địa hình, tầng lầu, cùng với giá cả đều hợp ý hắn. Bởi vì bản thân muốn sống tự lập, cho nên việc chi trả các thứ sẽ tốn rất nhiều tiền. Không thể tùy ý tiêu xài hoang phí giống như trước kia được. Quản lý tài sản là chuyện đầu tiên phải làm sau khi Tiêu Dật dọn tới đây. Mỗi tầng chung cư chỉ có 2 hộ cho thuê. Một hộ là 2 phòng ngủ, 2 phòng khách. Một hộ là 1 phòng ngủ, 1 phòng khách. Hắn thì cực kỳ không thích hàng xóm ầm ĩ. Còn nhớ lúc giám đốc giới thiệu nơi này cho hắn. Đặc biệt bảo đảm ở tầng 21 ngoài một thiếu niên không ra khỏi cửa thì không còn ai khác. Chỗ phòng khách thật ra là hội trường. Nhưng mình nghĩ vậy thì không đúng lắm. Mạn phép đổi lại nha. Tiêu Dật cho rằng mình vĩnh viễn sẽ không gặp mặt người hàng xóm âm trầm này. Nào đâu ngờ rằng vừa mới đến ngày đầu tiên đã đụng phải hắn. Xem ra vị hàng xóm này còn thú vị hơn nhiều so với trong tưởng tượng của hắn. Trước mắt thì xem ra ấn tượng đầu tiên ở trong thang máy là không đáng tin cậy. Độ hào cảm của Tiêu Dật đối với Kỳ Ngôn. 5. Độ hào cảm hiện tại. 5. Chọn xong đồ dùng hàng ngày. Tiêu Dật đi tính tiền. Chợt thấy tên hàng xóm ngốc manh nào đó đang hồng hộc đẩy một xe mua sắm ở phía trước. Trong tay còn xách thêm cái giỏ, chỗ nào cũng tràn đầy đồ. Đại khái nhìn lướt qua thì tất cả chỗ đó đều là đồ ăn. Nhìn hồi lâu, Tiêu Dật yên lặng đánh giá từ đầu đến chân của vị hàng xóm ngốc manh này một chút. Xét qua thì có vẻ đầu của cậu chỉ đến xương quai xanh của mình. Hắn quay đầu đi giấu nụ cười ở khóe miệng. Vóc dáng không lớn nổi như vậy chắc không phải là do ăn nhiều thực phẩm không tốt à. Dường như là cảm giác được ý cười của hắn. Kỳ Ngôn đang xếp hàng ở phía trước nhanh chóng quay đầu lại. Liền thấy bộ dáng Tiêu Dật đang nghẹn cười quay đầu đi chỗ khác. Kỳ Ngôn, Tu, Cao Min Cao, Tiêu Dật cúi đầu, đã thấy vị hàng xóm ngốc manh kia chờ mình. Làn da màu trắng sữa rất xứng với gương mặt nhìn như căm tức của hắn. Ngược lại cũng có chút cảm giác giống như đang làm nũng. Đối với ý nghĩ của chính mình có hơi chút ngạc nhiên. Tiêu Dật nhẹ nhàng ho khụ khụ, chỉ vào quầy thu ngân trống không phía trước. Nói, tới lượt cậu. Kỳ Ngôn chừng hắn một cái, đẩy xe và xách theo một cái giỏ ngàn. Trong ánh mắt của nhân viên thu ngân như đang thấy sắp tới ngày tận thế. Đem đống đồ ăn vô cùng giống nhau trong giỏ lấy ra. Giỏ ngàn, giỏ kéo có bánh xe phía dưới. Tay nhân viên thu ngân giật giật. Dường như đối với một núi thực phẩm to nhỏ giống nhau không thể nào xuống tay được. Bớ ông chủ, nơi này có một thiếu niên muốn nhận thầu toàn bộ siêu thị nè. Cũng may nhân viên thu ngân này là người đã trải sự đời. Nhanh chóng thể hiện năng lực tính tiền siêu cường của mình. Một bên già quét một bên lấy túi. Trong lòng còn nghĩ có nên nói cho Thúy Hoa đem đồ ăn trong kho hàng lên để lấp đầy kệ hay không. Toàn bộ 4 gói túi bự. Người thu ngân lau mồ hôi trên đỉnh đầu. Thở ra một hơi. Tổng cộng 467 tệ. Nói thật. Không mua củi gạo mắm muối, chỉ mua mỗi đống đồ ăn vặt này mà mua tới 400 tệ này thì chắc cũng không có ai. Kỳ Ngôn trầm mặc sờ sờ bóp tiền, hào khí vứt ra 5 tờ tiền lớn màu đỏ. Tờ 100 NDT đó các bạn, Đúng, hắn là trạch nam, hơn nữa là một trạch nam cực nghèo. Phía sau 5 tờ tiền đầy hào khí này là công sức cậu tích cóp một cách chua xót. Vậy mà tháng này đã dùng xong rồi, dư lại 33 tệ. Kỳ Ngôn cẩn thận đem tiền cất vào trong chiếc ví trống trơn của mình. Đây chính là số còn lại để giúp cậu tồn tại đó. Còn 2 tuần nữa mới tới tháng sau. 33 tệ, có thể kéo dài một chút. Giờ thì vấn đề hiện tại đến rồi. Kỳ Ngôn nhìn chằm chằm 4 túi đồ ăn thiệt bự kia. Lại nhìn 2 cánh tay đều gầy yếu như nhau của mình. Lâm vào trạng thái suy tư. Có lẽ, cậu có thể dùng 33 tệ mua một cái xe đẩy. Nếu không đủ thì có thể trả giá nữa mà. Kỳ Ngôn nghĩ vậy, vừa chuẩn bị xoay người hỏi nhân viên siêu thị có bán xe đẩy hay không. Phía sau liền vang lên một âm thanh quen thuộc. Cần tôi giúp không? Kỳ Ngôn quay đầu lại, thấy Tiêu Dật nhấc tay nhẹ nhàng, chỉ cầm một túi nhỏ, thậm chí còn chưa đầy nữa. Kỳ Ngôn nhìn hắn từ trên xuống dưới, nhớ tới cái mũi sưng đỏ của mình lúc nãy đụng sau lưng hắn. Cảm thấy có thể dùng lần miễn phí này để trả nợ vậy. Ánh mắt cậu quá rõ ràng, trong mắt Tiêu Dật hiện lên một ý cười. Làm sao vậy? Đoán xem tôi có đủ sức hay không à? Kỳ Ngôn không nói gì, nhưng trong lòng thì lại tán đồng. Một tiếng, đúng vậy, người bình thường thì sẽ không giúp tôi được. Tiêu Dật nhìn thời gian trên đồng hồ, nói, vậy giờ cậu có muốn tôi giúp hay không đây? Tôi sốt ruột muốn nhanh trở về chung cư để còn dọn dẹp. Kỳ Ngôn đặt 2 bao nặng nhất xê dịch về phía của hắn. Anh 2 bao, tôi 2 bao, nhìn đi, 2 bao và 2 bao, rất công bằng nha. Tiêu Dật cười rồi xách 2 bao đồ ăn kia lên, không nói gì khẽ nhíu mày. Hàng xóm ngốc manh cậu, chắc là mua hết cả đống sô-cô-la rồi đúng không? Trên đường về cả 2 không nói gì, mặc dù Tiêu Dật giúp Kỳ Ngôn xách đồ, nhưng vẫn không đạt được sự giao lưu tốt giữa hàng xóm với nhau. Mọi thứ đều như cũ. Điều này làm cho Tiêu Dật cảm thấy rốt cuộc là xã hội này thay đổi hay là vị hàng xóm ngốc manh của hắn quá ngốc đây. May mắn thang máy vừa ngừng ở lầu 1, cũng không cần chờ lâu lắm. Kỳ Ngôn đi đầu tiên tiến vào thang máy, sau đó yên lặng co ở một góc, đặt 2 túi đồ dựa vào vách thang máy, đứng rầu rĩ. Tiêu Dật lộ ra ánh mắt tuyệt vọng theo. Trời ạ! Hắn cũng không trông mong nghe được một tiếng cảm ơn từ một vị hàng xóm ngốc như vậy. Không phải vì hắn cần lễ nghĩa nhiều, mà vì dại dột là hàng xóm của nhau nên không muốn so đo với cậu. Có lẽ trong lòng Tiêu Dật đã có sự chuẩn bị, nhưng khi Kỳ Ngôn nhẹ nhàng gật đầu với hắn, ngay cả một câu cũng không nói liền xách đồ vào nhà. Rầm, một tiếng đóng cửa lại, trong lòng vẫn không nhịn được. Quả thật có hơi mất mát một chút. Tiêu Dật trở về phòng của mình. Hắn nhìn thoáng qua mấy thùng to thùng nhỏ chất đống, rồi mệt mỏi dựa vào sofa, nghỉ một lát rồi dọn dẹp sau đi. Thật sự mệt quá. Tiểu Dật, ba mẹ muốn ly hôn. Con ở với ai? Tiểu Dật, mẹ con đi rồi. Tiểu Dật, đây là gì lý? Tương lai sẽ sống cùng ba. Tiểu Dật, đây là quần áo dì Lý mua cho con, nhìn xem có thích hay không. Ba và dì Lý muốn kết hôn, hy vọng được con chúc phúc. Tiểu Dật, rõ ràng khớp xương bàn tay đang muốn ngăn đôi mắt của mình. Tiêu Dật chớp chớp mắt, tuy trong lòng nổi lên sự chua xót, nhưng vẫn nỗ lực đè nén xuống. Không có gì phải khổ cả. Tiêu Dật, cuộc sống của mày chính là như vậy, không giống như người nhu nhược, chỉ biết trốn tránh thôi. Reng reng reng, đột nhiên âm thanh điện thoại vang lên. Tiêu Dật nhìn màn hình lập lòe, trên mặt điện thoại báo tên người gọi, làm tay hắn muốn nhận điện thoại nhưng cũng muốn dừng một chút. Dì Lý, tiếng chuông kéo dài, giống như hối thúc. Tiêu Dật nhận điện thoại. Alo, dạ, con vừa đến chung cư, chưa kịp dọn dẹp. Không có, con vẫn ổn. Dì đừng nghĩ nhiều. tự lập vốn dĩ cũng là một phần trong kế hoạch của con. Con thật sự không có việc gì cả. Không tin gì có thể hỏi ba. Dạ, được, con sẽ thường xuyên về nhà. Dù sao cũng rất gần mà. Được, dì và ba chú ý thân thể. Dạ, gặp lại sau. Cửa chung cư truyền đến một âm thanh vang động. Tiêu Dật không để ý, đứng lên, bắt đầu chuẩn bị dọn dẹp. Hết chương 2 TG8. Cách chương.